Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5490, chương 5490, cùng Tiếu Thương Sinh giao dịch. Ô Nha có chút hăng hái mà hỏi, Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử tranh đoạt đế vị. Người đứng phía bên nào? Tiếu Thương Sinh bình tĩnh nói, ta đứng ở giữa. Ô Nha bĩu môi nói ra, cổ hủ, không khó coi ra. Ô Nha đối với Tiếu Thương Sinh rất là khinh thường, cảm thấy Tiếu Thương Sinh quá mức cổ hủ nghèo kết hủ lậu, làm sự tình không quả quyết. Nếu mà so sánh, Ô Nha càng ưa thích Lâm Bạch tàn nhẫn quả quyết, thời điểm nên xuất thủ tuyệt không mập mờ, không nên xuất thủ thời điểm tuyệt không xúc động. Ước chừng nửa ngày thời gian về sau, Lâm Bạch từ trong lúc chữa thương tỉnh lại, thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng thực lực đã khôi phục khoảng 7 phần 10. Cũng không phải là Lâm Bạch không muốn tiếp tục chữa thương, mà là Lâm Bạch nhất định phải mau chóng trở về Thiên Thủy Tông, đem Thiên Địa Môn muốn tiến đánh Thiên Thủy Tông tin tức mang về, cùng muốn để Tông Môn hảo hảo nghiêm trị Ô Hưu cùng Tề Khôn hai cái này phản đồ. Tiền bối, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch đứng lên, đi đến Tiếu Thương Sinh trước mặt. Tiếu Thương Sinh cũng biết Lâm Bạch tâm hệ Thiên Thủy Tông, muốn không kịp chờ đợi trở về, liền nói ra, đi thôi, chúng ta khởi hành. Buồng xe bị hủy, Tiếu Thương Sinh chỉ có thể từ trong túi trữ vật lấy ra một chiếc linh chu, cùng Lâm Bạch leo lên linh chu, bay vút lên trời, đứng tại trên thanh nẹp. Lâm Bạch nhìn đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn nơi xa phong cảnh Tiếu Thương Sinh, trầm mặc không nói. Chí tôn tướng cùng thôn phệ chi lực đều từng bại lộ ở trước mặt Tiếu Thương Sinh. Mà Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh quen biết không lâu, cũng không biết người này có hay không có thể tín nhiệm. Nhưng Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, coi như Tiếu Thương Sinh không có khả năng tin tưởng, tựa hồ chính mình cũng không có biện pháp gì có thể đối phó vị này Sở Quốc hiện thế võ giả đệ nhất. Cao thủ, người đang suy nghĩ gì? Tiếu Thương Sinh giống như cảm giác được Lâm Bạch ánh mắt, đưa lưng về phía Lâm Bạch, cười hỏi, có phải hay không đang nghĩ, ta có thể hay không bán ngươi, có thể hay không đem ngươi giao cho cự thần tộc. Tiếu Thương Sinh tự hỏi tự trả lời nói. Lâm Bạch mỉm cười, ngại ngùng gật gật đầu, cũng không có quá nhiều ngụy trang. Tiếu Thương Sinh gặp Lâm Bạch như vậy thẳng thắn, liền cười nói, Lâm Bạch, chúng ta tới làm một trận giao dịch đi. Lâm Bạch lập tức nhấc lên cảnh giác đến, hỏi, giao dịch gì? Tiếu Thương Sinh lời nói thấm thía nói ra, ta có thể đem hôm nay chuyện xảy ra, ngậm miệng không nói, làm như không thấy, không nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí ta còn có thể đưa ngươi một trận tạo hóa. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Lâm Bạch nói ra, xin tiền bối nói rõ. Tiếu Thương Sinh nói ra, người muốn giúp Trần Vương Điện Hạ leo lên đế vị. Lâm Bạch nghe nói lời này, còn chưa trả lời, Ô Nha liền bĩu môi nói ra, người lão tiểu tử này, không phải mới vừa nói chính mình đứng ở giữa sao? Ta hỏi ngươi càng xem trọng Tam Hoàng Tử hay là Trần Vương Điện Hạ? Câu trả lời của ngươi cũng là lập lờ nước đôi. Ngươi vì cái gì hiện tại lại muốn nói ra loại những lời này? Tiếu Thương Sinh sắc mặt bình tĩnh nói, vừa rồi chăm chú nghĩ nghĩ, có lẽ có lựa chọn tốt hơn, ta có chính ta cân nhắc. Lâm Bạch, chính ngươi làm quyết định đi. Lâm Bạch hỏi, nếu là ta không đáp ứng đâu, tiền bối sẽ đem ta lập tức giao cho cự thần tộc sao? Tiếu Thương Sinh nói ra, sẽ không. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, ta, Trần Vương Điện Hạ, Thiên Thủy Tông, đã là trên một sợi thừng châu chấu. Chúng ta ba cái ở giữa đều có các nhu cầu. Trần Vương Điện Hạ muốn đế vị, Thiên Thủy Tông muốn mượn dùng Trần Vương Điện Hạ leo lên đế vị đại thế, Đông Sơn tái khởi, mà ta cần Trần Vương Điện Hạ tại leo lên đế vị đằng sau, để cho ta đi thiên quyền đại thế giới. Cho nên, mặc kệ tiền bối có hay không hôm nay giao dịch, ta đều sẽ toàn lực đến đỡ Trần Vương Điện Hạ leo lên đế vị. Tiếu Thương Sinh khẽ mỉm cười gật đầu. Vậy là ngươi đáp ứng ta giao dịch lạc. Đáp ứng, Lâm Bạch cười nói. Nhưng ta muốn hỏi một chút tiền bối. Tiền bối tại vì Trần Vương Điện Hạ trải đường, là muốn đứng tại Trần Vương Điện Hạ bên này sao? Tiếu Thương Sinh thần bí nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nói ra, ta muốn đứng tại ngươi bên này. Lâm Bạch không rõ ràng cho lắm cau lại lông mày, hỏi, có ý tứ gì? Tiếu Thương Sinh nói ra, Lâm Bạch, ngươi về sau liền sẽ hiểu. Người mang chí tôn tướng cùng thôn phệ chi lực ngươi, Thiên Thủy Tông không phải là ngươi điểm cuối cùng, Sở Quốc cũng sẽ không là của ngươi điểm cuối cùng. Ta mới vừa nói qua muốn đưa ngươi một trận tạo hóa, trận này tạo hóa đến tại ngươi đến đỡ Trần Vương Điện Hạ leo lên đế vị đằng sau, mới có thể cho ngươi, cũng chính là 2 năm sau, Sở Đế vạn năm thọ đản đằng sau. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt. Từ Tiếu Thương Sinh trong lời nói không khó nghe ra, tựa hồ đang 2 năm sau Sở Đế thọ đản sau khi kết thúc, Sở Đế liền muốn giao nhận đế vị. Như vậy thì nói là còn có thời gian 2 năm. 2 năm này trong thời gian, Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử tất nhiên sẽ đánh đến ngươi chết ta sống, cá chết lưới rách. Đi chữa thương đi. Đến Thủy Kính Hải thời điểm, ta về bảo ngươi. Ngươi sau khi trở về còn có một trận ác chiến muốn đánh. Tiếu Thương Sinh nói ra. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, liền đi vào trong khoang thuyền, tùy tiện tìm một gian phòng khách ở đi vào, khoanh chân ngồi xuống sau bắt đầu tranh đoạt từng giây chữa thương. Một chiếc linh chu bên trên, Thiên Địa Môn môn chủ đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn xem tiến về Sơn Hà đại địa phong cảnh. Một vị trưởng lão đi vào Thiên Địa Môn môn chủ bên người, tư thái khiêm tốn nói, môn chủ, Hà Sấm trưởng lão bên kia còn không có tin tức truyền đến. Tính toán thời gian, Hà Sấm trưởng lão bên kia sớm hẳn là đuổi kịp Lâm Bạch mới đúng. Lâu như vậy không có tin tức truyền tới, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện a. Thiên Địa Môn môn chủ thở sâu, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, hắn còn chưa có trả lời. Một vị khác trưởng lão thần sắc kinh hoàng từ trong khoang thuyền đi tới, chắp tay nói ra, môn chủ, trong tông môn truyền đến một cái tin xấu. Chấm ngoặc kép. Thiên Địa Môn môn chủ hỏi, là liên quan tới Hà Sấm trưởng lão? Vị trưởng lão kia nhẹ gật đầu. Ai? Thiên Địa Môn môn chủ khẽ thở dài một tiếng, trong lòng cũng có phần đến kết quả, nhưng cũng là nói một câu. Nói đi, cái gì tin tức xấu? Vị trưởng lão kia nói ra, trông coi mệnh hồn điện trưởng lão truyền đến tin tức nói, Hà Sấm trưởng lão cùng mặt khác 8 vị trưởng lão hồn đăng tắt rồi. Thiên Địa Môn môn chủ đau lòng, nhức óc nhắm mắt lại, giấu ở trong tay áo bàn tay không tự chủ siết chặt nắm đấm. Trách ta, hay là coi thường Tiếu Thương Sinh bản sự, không nên để Hà Sấm trưởng lão mấy người đuổi theo giết Lâm Bạch. Vị trưởng lão kia nói ra, môn chủ, Tiếu Thương Sinh mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng dù sao Hà Sấm trưởng lão mang theo một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót Thái Ất thần binh a. Một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót Thái Ất thần binh, ngay cả Tiếu Thương Sinh nửa khắc đồng hồ đều khốn không được sao? Chúng ta cũng không phải muốn vây khốn Tiếu Thương Sinh cả một đời. Vẻn vẹn chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian, Hà Sấm trưởng lão liền có thể dễ như trở bàn tay đem Lâm Bạch tru sát. Nghe thấy Hà Sấm mấy vị trưởng lão hồn đăng tắt rồi đằng sau, Thiên Địa Môn tất cả trưởng lão đều biết Hà Sấm mấy vị trưởng lão đều đã chết rồi. Bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là Tiếu Thương Sinh giết mấy người kia. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ ra được là Lâm Bạch chính mình giết ra khỏi trùng vây. Hà Sấm mấy vị trưởng lão sự tình, sau này hãy nói. Thiên Địa Môn môn chủ sắc mặt u ám, cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, lập tức nói ra, Hà Sấm trưởng lão mấy người thất bại, cái kia Tiếu Thương Sinh tất nhiên mang theo Lâm Bạch đã trở về Thủy Kính Hải. Truyền lệnh cho Mã Thu Minh trưởng lão, bảo hắn biết chúng ta thất thủ, Lâm Bạch sắp trở về Thủy Kính Hải, để bọn hắn lập tức chuẩn bị động thủ, trễ người sinh biến, mà chúng ta cũng tốc độ cao nhất tiến về Thủy Kính Hải. Quyết không thể lầm đại sự. Quay chung quanh tại Thiên Địa Môn môn chủ bên người mấy vị trưởng lão, sau khi nghe, lập tức tiến đến truyền lệnh. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông ở giữa cách xa nhau quá xa, bình thường truyền âm lệnh bài đều không thể vượt qua xa xôi như thế khoảng cách liên hệ. cho nên từ thiên địa môn trên Linh Chu truyền đi tin tức. Cần truyền tống cho mấy trăm vị võ giả, theo thứ tự truyền lại tiến đến. Như vậy mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất truyền lại đến Thủy Kính Hải đi. Võ Đại Lang, ta còn là cưới Phan Kim Liên Đại Lang xưa bị cắm sừng. Giờ đây hết bị cắm sừng làm quan to. Hết chương.